Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm trước thôi, mua cà tím với dưa chuột. Còn có trứng gà ở trong tiệm này của cô. Điểm hội viên là 274 điểm. Tôi nói cho tiệm các cô biết. Mẹ của tôi là ăn đồ ăn trong tiệm của cô mà xảy ra chuyện. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đây. Người đàn ông kêu gào lời nói hùng hồn tràn đầy lý lẽ. Triệu Uyển Thanh nhanh chóng kêu Đồng Hiểu Phương lấy sổ sách ra tra lịch sử mua bán của hôm trước. Còn bản thân thì đi đến gần cáng. Người đàn ông thấy cô đi về phía cáng, nhanh tay nhanh mắt cản cô lại. Trừng to mắt hỏi, cô đây là đang muốn làm cái gì? Tiệm các cô bán đồ ăn độc hại cho mẹ của tôi còn chưa đủ. Còn muốn xem thường bắt nạt một bà lão sao? DTV Tiêu Uyển Thanh theo bản năng muốn né tránh khỏi tay người đàn ông muốn chạm vào cô. Nhưng Lâm Thiệu Hoa ở phía sau còn nhanh hơn cô một bước. Trực tiếp bẻ tay người đàn ông. Anh thử đụng vào cô ấy một chút nào xem. Ai ra, đánh người rồi đánh người rồi. Tư bản lòng dạ độc ác đánh người tồi. Người đàn ông hét toáng lên sùm. Đen người qua đường đều dừng lại xem có chuyện gì. Đồng Hiểu Phương xem sổ sách, đưa cho Triệu Uyển Thanh xem. Chị Thanh, mấy hôm trước đúng là bọn họ có tới mua đồ. Lòng Triệu Uyển Thanh trầm xuống, mắt nhìn về phía toàn trường. Bây giờ ngày càng đông người tới hóng hớt. Triệu Uyển Thanh biết chuyện này cần phải xử lý ổn thỏa ngay. Không thì sau này siêu thị của cô coi như là hết đường làm ăn. Cô đưa mắt ra hiệu cho Lâm Thiệu Hoa. Lúc này Lâm Thiệu Hoa nới thả người đàn ông ra. Cô bước ra ngoài cửa, nâng giọng nói với đám người bên ngoài. Siêu thị của chúng tôi ở trong thành phố được mọi người chiếu cố. Chuyện ngày hôm nay chưa điều tra rõ ràng. Tôi mong mọi người cho chúng tôi một ít thời gian. Tin tưởng chúng tôi, Triệu Uyển Thanh tôi tại đây dám hứa rằng, nếu siêu thị của chúng tôi bán đồ không tươi hoặc có đồ hay nguyên liệu độc hại, buôn gian bán dối, chắc chắc sẽ bồi thường cho tất cả người ở đây gấp 10 lần. Lời của cô vừa dứt, hiện trường đều yên tĩnh. Đám người vốn còn đang muốn buông lời chỉ trở với siêu thị đều có chút do dự. Bọn họ đa phần đã từng mua đồ ăn ở trong siêu thị mấy lần. Nguyên liệu trong siêu thị có tươi mới hay không rất nhiên trong lòng đều biết. Bây giờ bà chủ tiệm còn dám ở trước mặt mọi người cho lời hứa hẹn như vậy. Có thể thấy được là cô ấy rất tự tin về đồ của tiệm mình. Chán tướng mọi chuyện bọn họ cũng chưa biết được đến đâu. Không bằng cứ ở lại xem thử coi sao. Hướng gió trong đám người nhanh chóng thay đổi. Người hơi thông minh một chút đều sẽ nghi ngờ người đàn ông tới cửa này có ý đồ gì. Triệu Uyển Thanh đều mang mọi chuyện thu hết vào trong mắt. Miệng cong lên, lại nói, nhưng mà, nếu thật sự có người có ý định vu oan giá họa làm hại cho siêu thị của tôi cũng sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Nói xong, cô cũng liền trực tiếp đi đến bên cạnh cáng kiểm tra thử tình huống của bà cụ. Tuy rằng ngành cô học là khoa chỉnh hình ngoại khoa, nhưng nhiều kiến thức y học cơ sở cũng đều biết qua. Cô duỗi tay ấn thử mấy cái ở bụng của bà cụ. Một bên vừa ấn một bên vừa hỏi cảm giác của bà cụ. Sau một hồi lâu kiểm tra, kết quả suy đoán đầu tiên chắc là bị đau dạ dày. Cô hỏi bà cụ từng ăn những cái gì. Bà cụ cũng thật sự rất cẩn thận. Nói hôm nay bà chỉ ăn đồ của siêu thị cô. Còn lại một câu cũng không thèm nói thêm. Người đàn ông thấy cô trực tiếp ra tay kiểm tra, vội vàng muốn tiến lên ngăn cản, lại bị nhóm nhân viên giữ chặt. Cách chương.